Chương 57 Khiêu Đại Thần. Ta không biết Khiêu Đại Thần Hồng Hoàng Bạch Liễu Bi năm vị tiên gia đại biểu cái gì, trong thôn lão nhân thuận miệng nói một câu, ta liền ghi lại. Ta gặp phải bọn họ lần kia là trong thôn có người gặp tà, nằm rạp trên mặt đất làm chó sủa, cái kia Khiêu Đại Thần trùng hợp ở cạnh thôn đi ngang qua, liền tới xem một chút phía sau thế nào, ta cũng không rõ ràng. Ta liền nhớ cái người gặp tà kia ngày thứ hai liền tốt xuống trong ruộng đi làm việc. Lý Hỏa Vượng nghe Lấy Tiểu Mãn nói lấy liên quan tới Khiêu Đại Thần phá thành mảnh nhỏ tin tức, trong lòng yên lặng tính toán. Nói như vậy, Khiêu Đại Thần ở tứ tề cùng đạo sĩ làm công việc không sai biệt lắm. Trừ tà tránh tai, năng lực của bọn họ có phải hay không cũng tới từ Du lão gia những đồ vật này. Khiêu Đại Thần đã muốn thường xuyên cùng những người khác tiếp xúc, như vậy hắn hẳn là so chính Đức Tự Hòa Thượng dễ nói điểm lời nói a. Hắn hiện tại cũng không phải sợ những thứ này cái gọi là Khiêu Đại Thần quá mạnh, mà là sợ thực lực đối phương quá yếu, căn bản giải quyết không được Đan Dương Tử, rốt cuộc đơn thương độc mã không có cách nào cùng một đám người so. Xe lừa kẻo kẹt tiếng biến mất, khiến Lý Hỏa Vượng lấy lại tinh thần, hắn nhìn đến những người khác đã đi trong rừng đi tìm củi múc nước, ngẩng đầu nhìn một chút trời, Lý Hỏa Vượng phát hiện trong lúc bất tri bất giác mặt trời đã dần dần ngã về tây, nên nghỉ ngơi, hắn cũng không có ngồi không lấy, lấy ra sau lưng kiếm liền bắt đầu cho trên mặt đất đào hố. Thanh kiếm này phi thường sắc bén, không lâu lắm, một cái đầu lớn nhỏ nhỏ hố đất liền đào xong, bên cạnh đã sớm chuẩn bị kẻ ngu si, giơ lên trên xe lừa hát qua thả trên hố này một thả, chút nữa chỉ cần tại trái phải hai bên lại mở ra một lỗ hổng, một cái thả củi một cái ra khói, một cái lò đất nhỏ liền hoàn thành, so sánh với gạo, vẫn là nấu bát mì phương tiện, dễ dàng cất giữ nấu lên tới cũng phương diện, chờ đợi nước trong nồi nấu mở sau. Mấy bó lớn ở quan khẩu trấn nhỏ mua mì Trường Thọ đỉnh lấy nhiệt khí buông xuống, ven đường hái một ít bồ công anh khi rau quả, một người một cái trứng vịt muối khi món ăn mặn, lại mỗi một người một chén mì lớn, cơm tối liền hoàn thành. Lý Hỏa Vượng dùng đũa đem nước mì bên trong chìm nổi trứng vịt muối phá vỡ, bên trong tư tư bốc lên dầu lòng đỏ trứng, trong nháy mắt khiến toàn bộ nước mì nổi lên một tầng ván dầu màu vàng, nhìn lên phi thường kích thích ăn uống. Dùng đũa vớt lên nấu mềm cán bồ công anh bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt lên tới, hương vị hơi đắng, cảm giác có điểm giống rau chân vịt. Hắn quá khứ cũng không biết bồ công anh còn có thể ăn, nhưng trước đó nhìn đến lão hòa thượng kia ăn đến như vậy hoang, mới biết được vật này cũng là một loại rau dại. Thổi ra nhiệt khí, Lý Hỏa Vượng tràn đầy uống một miệng lớn canh, trong dạ dày lập tức ấm áp dễ chịu, vô cùng dễ chịu. Nhìn đến rau dại này, Lý Hỏa Vượng không khỏi nhớ tới chính Đức Tự lão hòa thượng. Cũng không biết hắn thế nào, hắn ngốc như vậy, cái gì đều nhìn không thấy, hẳn là sẽ ở dưới loại hoàn cảnh kia sinh hoạt đến rất khá a. Một đôi đũa kẹp lấy trứng vịt muối vàng ứa ra dầu đặt ở Lý Hỏa Vượng trong chén, ta không ăn lòng đỏ trứng. Ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Linh Miểu thấp giọng nói, Lý Hỏa Vượng yên lặng gật đầu một cái, dùng đũa hất lên mì, bỏ vào trong miệng hấp lưu một miệng lớn. Ta trong ngực có cái đạo linh, ngươi còn nhớ rõ sao? Liền là ta từ Thanh Phong quán mang ra, từng, ta hiện tại nói cho ngươi cách dùng của nó, vạn nhất ta xuất hiện sự tình gì, ngươi nhớ lấy ra bảo mệnh, tốt, đầu tiên, ngươi cần dao động lên tới, thời điểm này ngươi sẽ cảm giác vô cùng choáng đầu, nhìn xuống, ngay sau đó từ trên mặt đất nắm lên một nắm bùn bỏ vào trong miệng, bầu trời dần dần biến đen, Lý Hỏa Vượng chén cũng không, lời nói của hắn cũng nói xong, Bạch Linh Miểu từ Lý Hỏa Vượng trong tay lấy đi bát đũa, hướng về trong rừng đầu kia bờ sông nhỏ đi tới. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy nàng cái kia tinh tế hình bóng, trong lúc bất tri bất giác chuyển biến thành một vị mặc lấy đồng phục cao trung màu đỏ thiếu nữ hình bóng, đó là Dương Na hình bóng. Dùng lực lung lay đầu, Bạch Linh Miểu lại lần nữa biến về tới, có chút bực bội Lý Hỏa Vượng hướng trên mặt đất một chuyến, nhìn hướng trên không cái kia dần dần rõ ràng tinh không. Đêm dần dần sâu, Lý Hỏa Vượng vẫn là phòng thủ tới nửa đêm, hắn ngủ gần nhất không phải rất tốt. Hoặc là nói hắn ngủ từ trước đến nay đều không có tốt qua. Lý Hỏa Vượng dùng kiếm chống lấy trước mắt đống lửa, bỏ vào một khối củi đốt vào, vẫy vẫy, Lý Hỏa Vượng nhờ ánh lửa nhìn hướng bản thân vũ khí, cái này chém sắc như chém bùn vũ khí ở trong tay hắn thực tế là có chút nhân tài không được trọng dụng, không phải dùng tới đào hố khi cái xẻng dùng, liền dùng để làm đâm chùi y dùng, làm đến hiện tại mũi kiếm đen như mực, hết sức khó coi. Duy nhất một lần thấy máu vẫn là lấy ra bôi cổ của bản thân. Trường Minh sư huynh a, nếu như ngươi nhìn đến bảo kiếm của ngươi rơi vào tình trạng như vậy, có phải hay không sẽ tức giận đến sống tới? Lý Hỏa Vượng tự nhủ đem trường kiếm lại lần nữa cắm về vỏ kiếm sau lưng. Sau lưng truyền tới một tiếng vang nhỏ, khiến Lý Hỏa Vượng đột nhiên đứng lên tới, từ trong đống lửa nắm lên một cái nhen nhóm củi đốt, trực tiếp liền ném tới. Ánh lửa sáng ngời ở một bóng người thoáng một cái đã qua, cuối cùng rơi vào một đôi giày thêu trước mặt. Cặp kia giày thêu vô cùng đỏ, đỏ làm người ta sợ hãi. Người nào? Ra tới. Lý Hỏa Vượng hô to khiến trong lúc ngủ mơ những người khác loạn chà loạn choạng mà ngồi dậy. Khi bọn họ nhìn đến nơi xa cặp kia mặc lấy giày thêu chân thì lập tức bị dọa đến triệt để tỉnh táo lại, rút kiếm rút đao tiếng không ngừng. Ha ha ha, đừng động thủ. Một trận hiểu lầm mà thôi. Theo lấy một đạo hiền hòa âm thanh vang lên, một vị tóc trắng bệch, chừng 50 tuổi nam nhân từ trong rừng đen như mực đi ra. Trên người hắn mặc lấy một mạc, trên quần áo miếng vá có thể tỏ rõ hắn hẳn là không giàu có. Trên người trừ sau lưng một cái bọc nhỏ bên ngoài, liền là bên hông vác lấy một cái vô cùng bẩn, buộc lấy rất nhiều màu đầu trống cũ. Đối mặt Lý Hỏa Vượng đám người vũ khí, hắn đứng ở nơi đó giải thích nói, ta a, đêm hôm khuya khoắt đi đường ban đêm, không phải sao, nhìn đến đằng trước có ánh sáng, liền tới nhìn một chút, không nghĩ tới gặp phải các ngươi mấy vị. Nhìn đến Lý Hỏa Vượng ánh mắt nhìn chằm chằm cặp kia màu đỏ giày thêu, hắn tiếp tục giải thích nói, không có việc gì, kia vợ ta, sợ người lạ, ngỗng a, ngươi qua đây. Vừa dứt lời, cặp kia tú hoa hài không nhanh không chậm từ trong bóng tối đi ra, đi tới cái kia lão nam nhân bên người. Đây là một cái trên mặt dùng khăn cô dâu đỏ che lại nữ nhân, quần áo cực kỳ tiên diễm, trên người cùng những trống kia đồng dạng cột lấy một ít xanh xanh đỏ đỏ mảnh vải. Nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hơn nửa đêm nhìn đến vật này, thực tế khiến người sau sống lưng phát lạnh. Đây là vợ ngươi. Giơ kiếm Lý Hỏa Vượng lại lần nữa xác nhận đến, cái này muốn nói là hắn xua đuổi cương thi đều không ai không tin. Đúng lúc này, một bên Tiểu Mãn vội vàng áp sát qua tới thấp giọng nói ra, Lý Sư Huynh, hắn chính là Khiêu Đại Thần. Câu nói này khiến Lý Hỏa Vượng lòng cảnh giác trong nháy mắt nhắc tới cao nhất. Đúng. Không sai, chúng ta liền là Khiêu Đại Thần, ta là Đại Thần, vợ ta là Nhị Thần. Nhìn đến trước mặt một đám người không có bất kỳ cái gì biểu thị, nam nhân kia lại lần nữa mở miệng nói ra, thế nào, không tin a, cái kia, ta liền cho các ngươi tới một đoạn, khụ khụ. Không đợi Lý Hỏa Vượng vừa ngăn cản, hắn mở miệng liền kêu, thỉnh thần lạc, một tiếng này lực lượng 10 phần gào to ở trong rừng hắc ám truyền đi rất rất xa.